Vậy còn nó đâu? Lão phu nhân trừng mắt. Đã trễ như vậy không phải là cần làm thêm giờ đi. Cũng không biết đường về xem lão thái bà này. Không có, thiếu gia nói là có một chút chuyện nhỏ phải xử lý. Bà nội nếu nhớ thiếu gia, con gọi điện thoại hỏi một chút bảo thiếu gia xử lý tốt công việc. Rồi mau chóng trở về. Hàn Tử Tây liền lấy điện thoại ra. Không cần, lão phu nhân ngăn cản. Chỉ cần tiểu tử này không phải ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Không phải chuyện gì quan trọng thì không nên quấy rầy nó. Không sao đâu ạ, Hàn Tử Tây vừa nói vừa bấm số điện thoại. Cũng không phải chuyện trọng yếu gì. Con nghĩ là anh ấy cũng đang trên đường trở về thôi ạ, cách chương.